Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Vương Giả lui bước, đây là, làm này cái lôi ấn xuất hiện lúc, bảy đại vương giả con ngươi hung hăng co rụt lại, cảm thụ đến một loại nồng đậm uy hiếp, không tốt, mau ngăn cản hắn, Thiên Kiếm Vương làm xuất thủ trước, chém ra một kiếm mani, bùm bùm mani, nhưng là từ lôi ấn trên. Rơi hạ một đạo lôi quang, dễ dàng liền đưa hắn công kích hóa giải, những khác mấy đại vương giả, cũng toàn lực xuất thủ, nhưng căn bản tốn công vô ích, vô dụng công, Ninh Giang lắc đầu, một bước bước ra, đi tới cửu kiếp thiên lôi ấn phía trên, khoanh chân ngồi xuống, này lôi ấn khổng lồ vô cùng, như núi một loại, toàn thân lôi đình quấn quanh, một cỗ chí cường khí tức, khuếch tán đi ra ngoài. Cửu kiếp thiên lôi ấn, chính là thiên lôi tông tam đại chí cường vũ kỹ một trong. Ninh Giang sở tu luyện cửu kiếp thiên lôi thể, bên trong một chiêu cửu kiếp thiên lôi ấn, thật ra thì chính là dưới mắt một chiêu này bản giản lược. Dưới mắt mới là 10 vạn năm trước, thiên lôi tông uy chấn vạn dặm núi sông chân chính cửu kiếp thiên lôi ấn. Không tốt, vật này khí tức, ít nhất đạt tới tứ tinh vương giả. Bảy đại vương giả cẩn thận cảm thụ hạ xuống, thần sắc nhất thời kịch biến, tam tinh vương giả, bọn họ bằng vào thiên linh khí, còn có thể chống lại, nhưng là một khi đạt tới tứ tinh, chiến lực lại là khổng lồ bay vọt, khụ khụ, lôi ấn trên, Ninh Giang suy yếu ho khan mấy tiếng, hắn sắc mặt tái nhợt, thúc giục chiêu này cửu kiếp thiên lôi ấn, đối với hắn mà nói cũng không thoải mái, bất quá. Hắn ánh mắt, cũng là vô cùng kiên định, đây hết thảy, cũng nên kết thúc, tiếng nói hạ xuống, hắn dẫn động lôi ấn, răng rác, lôi ấn trong, rơi hạ một đạo lôi đình, này đạo lôi đình là như thế chói mắt, khắp thiên địa cũng chợt sáng choang, cả trên trời ánh mặt trời cũng bị so sánh với đi xuống. Mà hắn uy lực, cũng làm cho bảy vị vương giả trong lòng rung mạnh. Cùng nhau ngăn cản, người này kiên trì không được bao lâu, bảy người phát ra thét dài. Bọn họ khí tức như núi như biển, liên tiếp ở chung một chỗ, khuấy khắp thiên địa phong vân, làm bọn họ một kích đánh ra lúc, thiên địa biến sắc, càn khôn rung mạnh, thình thịch một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy này một đạo lôi đình, dễ dàng đánh bại bảy người liên thủ, đem bảy người chấn lui về phía sau đi. Trong đó Thiên Kiếm Vương tu vi cao nhất, có nhị tinh vương giả thực lực, khóe miệng chẳng qua là tràn ra một chút máu tươi, mà sáu người khác, sẽ không có tốt như vậy bị, bọn họ nhất tề phun ra máu tươi, mặt xám như cho tàn, mà này chỉ là một mới bắt đầu mà thôi. Đón lấy, Ninh Giang không ngừng thúc giục lôi ấn, trên lôi ấn rơi xuống từng đạo lôi đình, giống như tiên quang, oanh kích bảy đại vương giả. Mỗi một lần va chạm, bảy đại vương giả cũng muốn phun ra một ngụm máu tươi. Hơn 10 lần sau, Thiên Kiếm Vương cũng cảm thấy chịu đựng không nổi. Ngụm lớn hộc máu, trời ạ, phát sinh cái gì? Bảy đại vương giả thế nhưng rơi vào hạ phong. Chẳng lẽ Ninh Giang muốn thắng rồi? Nếu như Ninh Giang thật thắng bảy đại vương giả, đây là trước đó chưa từng có thành tựu sao? Không, bây giờ muốn thắng bại. Còn hơi sớm, các ngươi nhìn Ninh Giang, hắn mỗi một lần thúc giục, tự thân cũng không chịu nổi. Một vị thông thiên cảnh chân quân lắc đầu, theo hắn ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy lôi ấn trên Ninh Giang. Mỗi một lần thúc giục cửu kiếp thiên lôi ấn, sắc mặt liền tái nhợt nhất phân. Đến sau cùng, hắn khóe miệng cũng đang không ngừng tràn ra máu tươi. Khống chế khổng lồ như thế lực lượng, đối với Ninh Giang thân thể mà nói. Nhất định là cực kỳ nghiêm trọng gánh nặng, không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Nói cách khác, cuộc chiến đấu này thắng bại, liền xem ai có thể kiên trì càng lâu. Liền tại bọn họ nói chuyện ở giữa, lại là hơn 10 đạo lôi đình hạ xuống. Bảy đại vương giả ở nơi này dạng công kích dưới, thương thế càng ngày càng nặng. Nữa chờ một lát, người này nhất định sẽ trước kiên trì không được. Thiên Kiếm Vương lạnh lùng nói. Lúc này Ninh Giang, thân thể đã có chút ít lảo đảo muốn ngã, bọn ta chính là thiên vũ cảnh vương giả, bảy người liên thủ, cũng không tin ngay cả hắn một cái tiểu bối cũng bắt không được toàn lực xuất thủ. giết 7 đại vương giả giống giận, cũng bị Ninh Giang đánh ra lửa giận. Bọn họ là nhân vật nào? Thân là Đông Vực Lục Châu Chúa Tể, nắm giữ lấy vô số người sinh tử. Cho tới nay, bọn họ cũng cao cao tại thượng, không đâu địch nổi, chính là một cái Ninh Giang, lại đè ép bọn họ đánh. Tự nhiên là kích khởi bọn họ căm giận ngút trời. Bùm bùm ni, lại là mấy chục đạo lôi đình sao? 7 đại vương giả thương thế càng ngày càng nặng. Hồng Hoang Vương ngàn trượng thân thể cũng bị một đạo sét sỏ xuyên qua. Máu như nước sông một loại dâng đi ra ngoài. Mấy vị khác vương giả, đều là thân chịu trọng thương. Mặc dù nói bọn họ vương giả, trên thân thể thương thế nguy cơ không tới bọn họ tánh mạng. Nhưng nếu là tiếp tục như vậy đánh xuống, khó tránh khỏi sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Đáng chết, người này sao có thể kiên trì lâu như vậy thời gian? Hắn đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu? Mạnh như 7 đại vương giả, cũng đối với Ninh Giang ương ngạnh dẻo dai tính cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ cũng có thể cảm thụ đến, Ninh Giang thân thể, nguyên thần, đan điền, tất cả hết thảy cũng đã xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, nhưng hắn ánh mắt, nhưng là như thế chấp nhất điên cuồng. Kia là một loại cho dù thân thể hủy diệt, nguyên thần bể tan tành, nhưng chỉ cần còn tồn tại một hơi, sẽ kiên trì đến cùng kiên quyết ánh mắt. Làm sao, các ngươi sợ sao? Nhìn 7 đại vương giả, Ninh Giang cười, hắn khí tức là suy yếu như vậy, liền như trong gió cây đèn cây sắp tắt một loại, tùy thời cũng sẽ dập tắt. Các ngươi không phải là muốn cùng ta liều mạng sao? Đến đây đi, nhìn xem tại ta chết trước, có thể kéo chết vài cái. Một câu nói kia, để cho 7 đại vương giả trong lòng hung hăng chấn động. Đích xác, lấy trước mắt tình huống như thế đến xem, Ninh Giang đích xác là có thể có trước khi chết, cùng bọn họ trong đó một số người ngọc đá cùng vỡ. Chư vị, ở chỗ này cùng hắn liều mạng, cũng không sáng suốt. Thiên Kiếm Vương hít sâu một hơi. Đạo, bọn ta trước tiên lui mở, đợi đến thời gian vừa đến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai, không cần thiết cùng hắn một cái người sắp chết phân cao thấp. Càng là cường giả, lại càng là tiếc mệnh, nếu không Vô Lượng Vương cũng sẽ không vì kéo dài tuổi thọ. Ép Ninh Giang đi đoạt thiên đan, 7 đại vương giả liếc mắt nhìn nhau. Bắt đầu tản ra, cái gì, 7 đại vương giả lui rồi. Nhìn thấy một màn này, ngàn dặm ở ngoài võ giả toàn bộ trợn mắt hốc mồm ni ai. Cứ như vậy, Ninh Giang chắc chắn thất bại, có thông thiên cảnh chân quân thở dài. Tô Vũ Oánh cũng than nhẹ một tiếng, ngươi quá mức xuất sắc, cuối cùng là cứng quá dễ gãy. Chẳng qua là lần này tông chủ đối với hắn xuất thủ. Trầm Ngư hài tử kia một khi sau khi biết nàng có chút bận tâm ni từng nàng để cho Diệp Trầm Ngư rời đi Ninh Giang, nói bọn họ không là một cái thế giới người. Khi đó, Diệp Trầm Ngư nhìn nàng loại này ánh mắt, nàng nhớ được rõ ràng, kia là một loại ngay cả bọn họ muốn lâm vào run sợ ánh mắt. Phảng phất một khi nàng dám ngăn trở hai người, Diệp Trầm Ngư sẽ gặp không chút do dự giết nàng. Muốn đi, Ninh Giang ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào Vô Lượng Vương trên người, trong mắt tuôn ra sảng giọng sát ý, Vô Lượng Vương, ai cũng có thể đi, duy chỉ có ngươi không được, ta và ngươi ân oán, tới làm kết thúc đi. Ùng ùng, hắn khống chế cửu kiếp thiên lôi ấn, bộc phát ra vô số đạo lôi đình, hướng Vô Lượng Vương bao phủ quá khứ. A, trước tiên, Vô Lượng Vương phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể ở nơi này rực cháy lôi đình dưới, một chút xíu hỏng mất. Hết chương.